Chương 377, tự tìm tử lộ. Thượng cổ thời kỳ những người đó tộc đại thánh, sở dĩ thực lực thập phần cường đại, đều là căn cứ vào đối thiên đạo lĩnh ngộ, cũng chính bởi vì vậy, ở trên thời cổ kỳ, những người đó tộc đại thánh, có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng, đến đối kháng địch nhân, có được vô thượng ưu đãi, đối với nhất hạng người mà nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, thậm chí, có ma thú thực lực, cũng thập phần cường đại, nhưng là ở thiên đạo trước mặt, cũng giống như con kiến hôi tồn tại đặc biệt ở. Trên thời cổ hậu, thiên đạo hình phạt chi khí, thái cổ kim đao lại chém giết vô số ma thú, những kia ma thú vô một không ngoại lệ, đều là một loại cường đại tới rồi đỉnh tồn tại, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại tột cùng lực lượng. Này vùng cấm đó là thượng cổ nhân tộc đại thánh vì ngăn cản những kia cường đại ma tộc người, đến phá hư nơi này hết thảy, thậm chí vì phòng ngừa này đó ma thú thoát đi, mới có thể liên thủ bố trí ra như vậy trật tự đến. Nhưng là, sở nguyên trong tay có thái cổ kim đao, như vậy hình phạt chi khí, đối với thiên đạo hủy diệt pháp tắc, tự nhiên là lĩnh ngộ tới rồi một cái cực hạn. Trước mắt này đó trật tự pháp tắc, tuy rằng cũng là thập phần huyền diệu, nhưng là cùng thiên đạo nhất có điều so sánh lên nói, cũng kém rất nhiều. Sở nguyên tự nhiên là không có chút sợ hãi, một cỗ cường đại chân nguyên dao động, cũng tùy theo hoàn toàn bộc phát ra đến. Chính là, ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, liền đã muốn là bày ra ra một cỗ tột cùng lực. Lượng tự nhiên là làm cho một bên giữ tận cảm thấy vô cùng kinh hãi, liền tựa như là gặp được thượng cổ nhân tộc đại thánh nhất hạng, trong mắt kinh hãi vẻ mặt, lại chuyển biến thành vô cùng sùng kính vẻ mặt, thật giống như là một vị dáng vóc tiểu tụy giáo đồ, đang nhìn chính mình thần nhất hạng. Sở nguyên đám người vô ích bao lâu thời gian, đó là đi tới thần thú bạch hổ thế lực phạm vi. Này giữ tận nói thật đúng là không tồi, hắn ở trong này có nhất định lời nói quyền, không ít cường đại ma thú. Đối sở nguyên mọi người tuy rằng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là nhìn thấy có dữ tợn ở phía trước, cũng sẽ không có nói thêm cái gì. Hơn nữa, này đó ma thú trong lúc đó, giống như cũng là cho nhau phòng bị, cũng không có sở nguyên tưởng tượng bên trong cái loại này sự hòa thuận ở chung. Nguyên lai, này đó ma thú, ở trên cổ thời kỳ, đó là lẫn nhau tranh đấu, thậm chí vì một chút thích lợi, lại buộc phát ra kinh thiên chiến đấu, khiến cho không ít sinh linh đều tại đây dạng chiến đấu bên trong, đã bị thật lớn lan đến cửu nhi cửu chi, này đó ma thú trong lúc đó, đó là đã muốn tiếp được thù hận. Nếu không phải bởi vì có trật tự mà nói, chỉ sợ nơi này cũng đã sớm trở thành một mảnh tu la nơi, chút không có gì sinh cơ. Đang nói đúng là bởi vì như thế, ở trên thời cổ kỳ này đó ma thú, mới có thể đã bị thiên đạo phỉ nhổ, khiến cho nhân tộc bắt đầu hưng thịnh, do đó vô số nhân tộc ở năm tháng sông dài bên trong, mạnh xuất hiện ra vô số cường đại tồn tại, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại đừng có thể ngự lực lượng. Yêu này không phải giữ tận sao, như thế nào nhanh như vậy. Liên tuần tra đã trở lại, vẫn là muốn bỏ rơi nhiệm vụ, cho dù là ngươi ở Bạch Hổ đại nhân trước mặt, có nhất định lời nói quyền, ta khả là cũng trở về cáo trạng. Ngay tại sở nguyên mấy người, chuẩn bị tiến vào trung tâm đoạn đường thời điểm, một cái trêu tức thanh âm truyền đi ra. Kia giữ tận nghe thấy được này thanh âm lúc sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia bối rối quá, kia một tia bối rối thần sắc, chút không có gì giấu giếm, toàn bộ rơi vào tới rồi thanh âm chủ nhân trong mắt, kia trêu tức tươi cười không khỏi càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Con ác thú, ngươi yêu cáo trạng liền cáo trạng, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Giữ tợn đầu tiên là bối rối một chút, lập tức đó là nghĩ đến chính mình bên người, khả là có thêm sở nguyên tồn tại, sở nguyên kia cường đại thực lực đã sớm làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chút không có gì phản kháng cảm xúc đến, cho dù là chân chính đối mặt con ác thú, cũng không tất sẽ có chút sợ hãi. Dữ tợn cùng con ác thú trong lúc đó thực lực, đều là kém không lớn, ở trong này quyền bính cũng là không sai biệt nhiều, bất quá kia con ác thú cùng dữ tợn trong lúc đó, cũng có khó có thể hóa giải cựu hận, lúc này tự nhiên là muốn trả thù một phen. Hắn biết ở vùng cấm bên trong, là không chính xác ngoại nhân tùy tiện đi vào. Húng chi vẫn là tiến vào tới rồi này vùng cấm ở chỗ sâu trong là trọng yếu hơn là, hôm nay là giữ tợn tuần tra thời gian, nếu là thường lui tới mà nói, đô hội mở một con mắt nhắm một con mắt, tuyệt đối không có mặt khác mà nói, khả là hiện tại thế cục cũng bất đồng, nơi này nơi nơi. Đều là tràn ngập khẩn trương không khí, bởi vì, mấy ngày nay bên trong, cấm địa ở chỗ sâu trong bắt đầu không ngừng phát sinh biến đổi lớn, giống như muốn tùy thời chuẩn bị tiến công vùng cấm nhất hạng. Tự nhiên là khiến cho những kia tứ đại thần thú thủ lĩnh, cảm giác được một loại nguy hiểm hơi thở, phái ra không ít ma thú, mỗi ngày đều tuần tra hết thảy động tĩnh, tránh cho đến lúc đó bị đánh một cái trở tay không kịp. Có thể nói, một khi phát hiện ai thiện tạm rời cương vị công tác thủ mà nói, sẽ đã bị nghiêm trọng trừng phạt. Này con ác thú hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội như vậy, tự nhiên là không có gì buông tha cho, nghiêm trọng trêu tức vẻ mặt, cũng là nháy mắt tới rồi một cái đỉnh, làm cho người ta một loại thập phần âm độc cảm giác, giống như tất cả hết thảy ở hắn trong mắt người, đều là tính kế nhất hạng hát hát chính là khi đó, sẽ không biết đạo ngươi vẫn là phủ dám nói như vậy, còn có ngươi. Phía sau kia mấy người là ai, như vậy mỹ mạo thiên tiên nhất hạng nữ tử, khả là làm cho người ta thèm nhỏ dãi, ngươi nếu là cho ta một người mà nói, có lẽ ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Con ác thú nhìn thấy dữ tợn chút không nghĩ đến động, trong lòng suy đoán có lẽ có cái gì chuyện trọng yếu, lập tức ánh mắt dừng ở tử huyên chúng nữ trên người, nhất thời dâm tà chi tâm, không khỏi tới rồi cực hạn. Này con ác thú không chỉ có là một cái ăn hóa, nhưng lại là một loại cực kỳ dâm tà yêu thú, đối với hết thể mỹ mạo nữ tử, đều là thèm nhỏ dãi. Chính là tại đây vùng cấm bên trong, có cường đại trật tự bảo hộ, muốn tùy ý làm bậy, quả thực là không có khả năng hiện tại rồi đột nhiên. Nhìn thấy tử huyên chúng nữ, trên mặt tự nhiên là lộ ra dâm tà quan mang, chút không có chút ngoài ý muốn, giống như hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Con ác thú a con ác thú, của ngươi thông minh một đời, cũng hồ đồ nhất thời cũng dám đánh này đó nữ nhân chủ ý, xem ra ngươi là thật sự chán sống sai lệch. Dữ tợn nghe thấy con ác thú mà nói, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, liền tựa như là xem chết nhân nhất hạng. Nhìn thấy con ác thú, hắn tuy rằng không biết mấy nữ thực lực như thế nào, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt nói như vậy, quả thực chính là tự tìm tự lộ.